71 năm sau khi nhân loại biến tình. Chương 1, Cô Nhi Viện Stardust. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 976.514 con người may mắn còn sống sót tỉnh lại ở một hành tinh không rõ tên trong vũ trụ. Ký ức của bọn họ dừng lại ở thế kỷ 21. Rõ ràng hôm qua bọn họ vẫn còn đang sinh hoạt bình thường. Thế mà giờ đây khi mở mắt ra một lần nữa, trái đất, quốc gia, người thân, bạn bè, tất cả đều đã biến mất. Không ai biết vì sao, cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất. Sau khi hết bối rối, 976.514 con người ngạc nhiên phát hiện bọn họ đã bị biến tính. Chủng tộc mang tên chủng tộc có hình dáng con người, tự xưng là đại biểu vũ trụ, đã nghênh đón loài người tiến vào một thời đại vũ trụ mới. Sau đó, bọn chúng nói cho loài người biết rằng họ hiện tại đang có giới tính ABO. Mà đây cũng là một bước tiến hóa cần thiết để con người có thể hòa nhập với vũ trụ. ABO được mô phỏng dựa trên loài sói trên trái đất. Trên cơ sở giới tính nam nữ của loài người, cộng thêm biến tính ABO, khi con người lên 10 tuổi tất cả đều sẽ phân hóa ra 6 loại giới tính. Trong đó, Alpha và Omega mang những đặc tính tương đối ưu thế, chiếm 20, số lượng loài người may mắn tồn tại. Beta là giới tính yếu thế hơn, chiếm 80, Alpha là người bảo vệ, mạnh mẽ. Có thể tự do biến thành sói. Beta là người vất vả, cần cù cống hiến, mạnh mẽ hơn loài người trái đất, nhưng yếu hơn Alpha. Họ không thể tự do biến thân, chỉ khi mới sinh hoặc sắp chết mới ở hình thái sói. Omega là người mang thai có tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, mạnh hơn loài người, nhưng yếu hơn Beta, có tỷ lệ thụ thai rất cao. Họ không thể tự do biến thành sói. Loài người không thể tiếp thu được sự thay đổi to lớn này. Nhận thức hoàn toàn đảo lộn trong một đêm khiến toàn bộ nhân loại rơi vào hỗn loạn. Chúng ta có còn được coi là con người không? Đây là câu hỏi thường trực trong tâm trí của tất cả những người còn sống sót. Vì câu hỏi này, nhiều học thuyết và tổ chức khác nhau đã xuất hiện. Có rất nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học đại biểu cho việc tái tạo gen của con người và sửa chữa gen của người trái đất. Có những người ủng hộ chính trị như quyền tối cao ao và quyền tối cao beta. Cũng có những thuyết nói rằng đây là hình phạt của trời. Thuyết về tội lỗi nguyên thủy của con người và những luận điệu tôn giáo thịnh hành khắp nơi. Phải mất vài năm, loài người mới thiết lập lại trật tự. Sau đó, Hội đồng Liên minh ra đời để tưởng nhớ hành tinh mẹ. Trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Liên minh, các thành viên của 8 nền văn hóa lớn đã bỏ phiếu nhất trí, chính thức đặt tên cho hành tinh vô danh nơi con người đang sống hiện nay là loại địa cầu. Đồng thời, Hội đồng Liên minh đã thông qua đề xuất thành lập một số lượng lớn các trại trẻ mồ côi để nuôi dạy trẻ con. Chuyện này có lẽ bắt nguồn từ việc trẻ con ABO trong 6 tháng sau khi sinh giữ nguyên hình thái sói con. Nên trong một thời gian dài, những cặp cha mẹ không thể chấp nhận được điều này đều bỏ con. Tỷ lệ bỏ rơi sói con ngày một tăng lên. Sau khi Hội đồng Liên minh được xây dựng, khoảng thời gian hòa bình của loại địa cầu không kéo dài, mà trải qua rất nhiều loạn trong giặc ngoài. 10 năm trước, loài người cuối cùng đã thống nhất. Hội đồng Liên minh, vốn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, xuất hiện trở lại, để dập tắt lo lắng nội bộ. Hội đồng Liên minh đã biến các tổ chức như dự án sửa chữa gen thành bất hợp pháp và thông qua đạo luật bình đẳng. Trong đó thiết lập nguyên tắc cơ bản là tôn trọng sự bình đẳng của 6 giới tính ABO. Đồng thời, để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tuyệt chủng loài người, bọn họ cũng đã thông qua các quy tắc bảo vệ Omega và con người, bao gồm Omega không được tham gia quân đội và các điều khoản chi tiết khác. Đối mặt với những vấn đề bên ngoài như chủng tộc ngoại xâm, quái thú vũ trụ, và cũng bởi vì bắt đầu xuất hiện một số vị tướng xuất sắc. Những năm gần đây, quân đội liên minh loài người, đặc biệt là Tiên Phong Doanh, có rất nhiều tin tốt báo về. Năm nay là năm thứ 71 của loại địa cầu. Vào dịp năm mới, Tiên Phong Doanh, quân đoàn tinh nhuệ của quân đội liên minh loài người, đã thành công đánh bại đàn tê giác hai đầu khổng lồ di cư của vũ trụ. Lần cuối cùng những con quái vật này đi qua loại địa cầu, bọn chúng đã phá hủy gần một nửa diện tích đất nông nghiệp, khiến con người bị chủ nợ trùng tộc chế nhạo. Lần này chúng bị đánh bại, loài người xả được giận xong, vui vẻ trải qua nguyên đán. Đại tá Cố Trường An, 22 tuổi, người chỉ huy chiến dịch, anh dũng giết địch, thể hiện đặc biệt xuất sắc. Trên đường trở về, lại còn, vô tình, làm nổ tung một hành tinh chạm nhảy của chủng tộc. Kết quả là Cố Trường An được thăng quân hàm từ thiếu tá lên đại tá ở tuổi 22. Phá kỷ lục nhờ thành tích xuất sắc trong quân ngũ. Mà, Cố Trường An, thật ra lại là một Omega. Loại địa cầu, khu cư trú xa xôi. Cô nhi viện Stardust, ánh mặt trời nhân tạo xuyên qua cửa sổ. Cậu bé Omega ngoan ngoãn truyền sợi chỉ qua cây kim sứ. Sau đó đưa cho vị sơ trông trẻ đang ngồi dựa vào giường. Vị sơ trông trẻ ăn mặc như một nữ tu mỉm cười cảm ơn rồi tiếp tục công việc của mình. Khâu một cái, mắt đen, méo mó lên một con búp bê gấu trúc cũ. Đó là một buổi chiều yên bình, cho đến khi tiếng kêu vui vẻ của lũ trẻ ập đến. Thượng tá Kaka đã trở lại. Ngu thế, mày phải kêu đại tá. Kaka chiến thắng thăng cấp trở về. Ánh mắt bé trai Omega sáng lên, khát khao nhìn về phía ngoài cửa. Bà trông trẻ cười, đi thôi. Cố Trường An bị bọn nhỏ túm tay túm chân, đi không nổi, đặc biệt là bọn trẻ con dưới 10 tuổi, chưa bị phân hóa giới tính, không cảm nhận được áp lực của sức mạnh, đều cố gắng ôm đôi chân dài của Cố Trường An, lủng lẳng như đồ trang trí. Nhưng mà, những đứa nhóc vừa mới phân hóa giới tính, bất luận ABO, phần lớn đều không lại gần anh quá. Cũng có tiểu alpha bản tính nhiệt tình thích khiêu chiến, không chịu thua áp lực sức mạnh cố lại gần Cố Trường An. Bọn chúng nhìn AI cũ kỹ trên cổ tay Cố Trường An, giả vờ trêu chọc anh như người già. AI tiêu chuẩn mà cô nhi viện phân phối ư, đại tá Kaka. Anh thăng chức làm đại tá sao vẫn nghèo như vậy? Anh cứ thế làm sao tìm được Omega đây? AI trông giống đồng hồ ở trái đất. AI càng tốt, trông càng tinh xảo, giá đương nhiên cũng càng cao. Cố Trường An còn chưa kịp nói gì đã có một bé Omega phản bác. Cậu mới không tìm được Omega ấy. Đại tá Kaka mạnh như vậy, dịu dàng như vậy, có rất nhiều Omega theo đuổi anh ấy. Tớ thấy hết trên diễn đàn Starnet rồi. Thường thì, Alpha càng mạnh, càng lạnh lùng tàn khốc. Yêu thế giới tính cần đánh đổi bằng cái giá tương xứng. Mỗi một linh hồn alpha, từ sinh nhật 10 tuổi đến khi hoàn thành phân hóa, đều không thể giữ bình tĩnh. Sức mạnh càng phát triển, bản tính sói không yên trong linh hồn càng mạnh. Huyết mạch luôn sôi trào. Alpha đứng đầu trong những người mạnh nhất. Bản tính sói trong linh hồn không thể yên. Thậm chí chỉ có pheromone của Omega định mệnh mới có thể làm yên lòng. Mà ao định mệnh gặp nhau xác suất siêu thấp. Nói đơn giản là, tất cả mọi người đều đã nghe nói, nhưng chưa ai tận mắt thấy cả. Ở trong quân đội liên minh đâu đâu cũng thấy Alpha mạnh mẽ lãnh khốc. Đã có sức mạnh lại còn dịu dàng như Cố Trường An có thể nói là riêng một ngọn cờ. Có người theo đuổi cũng không kỳ quái. Bé con Omega nói xong, bọn trẻ con líu díu phụ họa. Còn có đứa bé đưa tin nóng. Tớ thấy trên Starnet diễn đàn có người nói, người quen của hắn trên tinh hạm mất tích là một alpha yêu thầm đại tá Kaka. Nên hắn tỏ tình hộ người quen này. Cố Trường An cười hỏi. Thế à, nhìn trên diễn đàn Starnet sao? Các em làm thế nào vào được diễn đàn cấm trẻ chưa đủ tuổi? Bị đại tá Kaka đánh úp. Bọn nhỏ chột dạ, lập tức giải tán. Chỉ còn lại mấy bé Omega im lặng đứng tại chỗ. Một bé lấy hết can đảm, chỉ đường cho Cố Trường An. Sơ Íp đang ở trong phòng. Cố Trường An dịu dàng đáp. Cảm ơn em. Bé Omega nhìn theo Cố Trường An lên lầu. Anh đang mặc đồng phục của đại tá. Thân cao chân dài. Không khí quanh thân dịu dàng yên ổn. Hoàn toàn không có chút pheromone nào. Có thể thấy được Cố Trường An giỏi khống chế. Tinh thần lực của anh ổn định. Mà anh cũng rất mạnh. Nhìn thấy đi vào phòng là một người tóc đen mắt đen trẻ tuổi. Sơ Íp cười hiền từ. Hoan nghênh nói. Bình an trở về là tốt rồi. Đã lâu không gặp, Íp. Cố Trường An nhẹ nhàng đáp lại. Tầm mắt rơi xuống con gấu trúc cũ kỹ quen thuộc trong tay bà. Cười hỏi. Nó vẫn chưa thể về hưu à? Sơ Íp nghịch ngợm chớp chớp mắt. Đùa giỡn. Bọn nhỏ thích nó quá. Đặc biệt biết lúc con còn nhỏ thích ôm nó ngủ. Lại còn cãi nhau một hồi. Sau đó còn chủ động sắp xếp thời khóa biểu cho nó. Thay phiên chia sẻ với nhau. Cố Trường An rất bất đắc dĩ. Vạch trần. Bà không cần nhắc đến kinh phí eo hẹp theo kiểu dễ nghe như vậy. Mỗi tháng con và địch thượng tướng đều có thể gửi thêm tiền về. Đây cũng là ý của địch thượng tướng mà. Địch thượng tướng được Cố Trường An nhắc tới. Địch Kỳ Dã cũng là một cậu bé được Sơ Íp nuôi lớn. Hắn là vật thí nghiệm bị tổ chức cải tạo phi pháp vứt bỏ. Là loài người nguyên thủy không phân hóa thành ABO. Địch Kỳ Dã quân công hiển hách, lớn hơn Cố Trường An 4 tuổi. Đã có quân hàm thượng tướng. Hiện tại người duy nhất có hy vọng đập tan kỷ lục của địch thượng tướng là Cố Trường An được thăng chức làm đại tá năm 22 tuổi. Địch thượng tướng có toàn quyền khống chế tiên phong doanh, nên toàn bộ tiên phong doanh chính là một đội quân địch ra, dù cho Cố Trường An có mạnh mẽ đến đâu, để có thể giấu giếm giới tính gia nhập tiên phong doanh. Anh vẫn rất cần phải cảm ơn địch thượng tướng năm đó tín nhiệm anh. Mà, vị địch thượng tướng không phải alpha nhưng vẫn có thể ngồi vững vị trí này cũng là mục tiêu Cố Trường An luôn nỗ lực đuổi theo. Sơ Íp biết rõ cả hai bọn họ đều nghèo. Ngoại trừ tiền lương thì không có thu nhập thêm gì. Vì thế không đáp, ngược lại hỏi, tiểu địch có khỏe không? Cố Trường An trả lời, thượng tướng vẫn y như cũ. Vẫn y như cũ. Bao gồm rất nhiều ý, vẫn đánh giặc không muốn sống. Vẫn là cái đinh trong mắt rất nhiều người. Địch thượng tướng đối với người khác rất lạnh lùng. Mặc dù mỗi tháng đều gửi tiền về cô nhi viện nhưng hắn lại chưa bao giờ về thăm. Sơ Íp nhớ tới cậu bé bướng bỉnh lãnh đạm kia. Lại nhìn đứa bé trước mặt mình nở nụ cười dịu dàng mà trái tim lại lớn đến mức khiến người khác lo lắng. Tự ái cảm khái. Các con đều chịu khổ rồi. Cố Trường An không muốn bà nghĩ nhiều. Phiền não nói với Sơ một tay nuôi nấng chính mình lớn lên. Íp, con có một nhiệm vụ yêu cầu phải đi xa. Thượng tướng không đồng ý cho con tham gia. Nhưng nhiệm vụ này con cho rằng con không thể không đi. Đúng là như đứa bé lúc nãy nhắc đến. Tình hạm Revelation của tiên phong doanh mấy ngày trước mất tích bí ẩn. Bởi vì lúc nó biến mất, tọa độ nhảy loạn lên, nên là không có cách nào phân tích được nó đang trôi dạt nơi đâu. Hội đồng liên minh không cho tiên phong doanh tìm kiếm, nhưng địch thượng tướng không thể ngồi xem cấp dưới và tinh hạm biến mất không rõ ràng. Nên hắn và cấp dưới hắn tin tưởng là Cố Trường An đã cùng nhau thảo luận khả năng về một cuộc tìm kiếm đường dài. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Cố Trường An khăng khăng muốn gia nhập nhiệm vụ. Cố Trường An không thể tiết lộ cơ mật. Nói qua quýt. Hơn nữa lại ngầm có ý nói lời tạm biệt. Không muốn để lộ cho Íp biết nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nào. Tìm kiếm tinh hạm mất tích nghĩa là phải đi một chuyến du hành vũ trụ. Đối với vũ trụ mênh mang nguy hiểm tứ phía, loài người loại địa cầu đã có mâu thuẫn và sợ hãi trong tâm lý. Khách quan mà nói, vũ trụ chân không có thể khiến người ta cô đơn đến phát điên. Áp lực tâm lý lớn. Chỉ có quân nhân alpha mới có thể nhận nhiệm vụ. Mà ngay cả một alpha mạnh mẽ nhất cũng có thể mất khống chế trong khi du hành vũ trụ. Khi đó, những alpha này sẽ biến thành hình thái sói. Mất đi nhân tính. Trường hợp này được gọi là trạng thái hóa sói mất khống chế. Ở trong tinh hạm khép kín, một khi người đó mất khống chế thì họ tấn công tất cả không phân biệt dưới hình thái sói. Lúc đó, hậu quả thế nào? Không một ai dám tưởng tượng. Bởi vậy, ngoại trừ quân đội liên minh loài người chấp hành nhiệm vụ tuần tra hàng ngày, dân chúng hầu như đều chưa từng du hành vũ trụ. Chuyến du hành xa nhất được ghi lại gần đây là một chuyến du hành băng qua một điểm nhảy kéo dài 3 tháng. Nhiệm vụ tìm kiếm tinh hạm lần này, đoán rằng phải đi mất nửa năm. Nói cách khác, đây rất có thể nhiệm vụ một đi không trở về. Nhưng tiên phong doanh có lý do để điều tra rõ nội tình tinh hạm mất tích. Cố Trường An khách quan phân tích cho ít. Bởi vì con là Omega, nên là, nếu đồng đội hóa sói, con cũng có thể dùng pheromone của bản thân đánh thức họ. Cái này chính là khoe khoang hão. Một Omega ở một nơi khép kín cùng với nhiều alpha tỏa ra pheromone sẽ dẫn đến kết quả kinh khủng như nào? Không cần nói cũng biết. Nhưng mà, sơ ít thế mà lại không lo lắng. Thậm chí còn mỉm cười cổ vũ nói. Muốn thì cứ đi đi. Con của ta, con sinh ra đã không giống người thường. Ta tin con có thể làm được. Cố Trường An cầm đôi tay thô ráp của sơ íp. Hai người nhìn nhau cười. Độ cong khóe môi y hệt nhau. Ở trên loại địa cầu, đại khái chỉ có sơ íp sẽ kiên nhẫn kể cho một đứa bé Omega nghe những câu chuyện xưa về anh hùng cứu thế của các triều đại văn hóa mà không nghe theo kiến nghị của liên minh. Kể cho mấy đứa cún con Omega những chuyện tình yêu lâm ly bi đát. Sơ íp bỗng nhiên để gấu trúc bông trong tay sang một bên. Từ trong rổ kim chỉ lấy ra một cái hộp hình lập phương. Mặt đế vừa vặn chiếm hết lòng bàn tay Cố Trường An. Cố Trường An hỏi, đây là cái gì? Quà tặng, sơ íp tươi cười đầy vẻ bí mật. Trở về con mới được mở ra. Cố Trường An quý trọng nhận lấy. Ngoài cửa sổ trên bãi cỏ, bọn trẻ con đã phân hóa đang theo bản năng phục tùng sự chỉ huy của alpha sói đầu đàn. Chơi trò đánh giặc, íp, Cố Trường An từ bé đến giờ chưa bao giờ nghi ngờ. Lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi vấn đề giới tính. Vì sao con lại là Omega? Anh mạnh mẽ, ở trong tiên phong doanh có rất ít đối thủ. Cũng có khả năng lãnh đạo. Mục tiêu cuộc đời là bảo vệ liên minh loài người. Chiến tích của anh từ khi tòng quân tới nay đủ để chứng minh anh là một quân nhân ưu tú. Anh không có chỗ nào giống Omega. Thậm chí mỗi tháng đến kỳ phát tình đều không hề có phản ứng. Anh cũng không ghét giới tính của mình. Chỉ là anh bỗng nhiên nảy ra nghi ngờ. Câu trả lời của sơ íp không hẳn là một câu trả lời. Các con đều là con của bụi sao. Bụi sao, tinh trần, Stardust, cũng là tên của cô nhi viện. Sự sống trên trái đất ra đời nhờ đám bụi sao bay giạt vào vũ trụ sau vụ nổ lớn. Loài người là con của bụi sao, mà con người trên loại địa cầu là hậu duệ của loài người. Nên đương nhiên cũng chính là con của bụi sao. Bà nói chuyện vừa như sứ thần của trời lại vừa như nhà tiên tri. Bà nói với một sự chắc chắn không cách nào giải thích được. Ai có thể chỉ đạo được hoạt động của các vì sao? Con người là chủng tộc đặc biệt và được yêu ái nhất trong vũ trụ. Hãy chấp nhận những gì con được ban tặng. Sau đó cứ thuận theo tự nhiên. Những hoang mang bối rối của con cuối cùng sẽ được giải đáp. Đây có lẽ là sự thờ ơ mà tín ngưỡng đã trao cho sơ íp. Nhưng đối với Cố Trường An, một người vô thần, lời này có thể an ủi, nhưng lại không phải câu trả lời. Cố Trường An cười cười. Không nói gì nữa. Bọn nhỏ tới tìm đại tá ca ca chơi. Cố Trường An bất đắc dĩ bị bọn chúng kéo ra ngoài. Sơ Íp ở sau bọn họ. Vẫn cười hiền từ như cũ. Cửa phòng Sơ Íp được đứa bé đi cuối lễ phép đóng lại. Quanh người bà bỗng nhiên hiện lên ánh sáng. Đã đến lúc rồi. Bà tự nhủ. Cách chương.